Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 28, quyết chiến nhà máy. 1. Có lẽ sẽ không, nhưng là cũng không đáng kể. Dù sao chỉ cần đi tới nơi này, cơ bản cũng không có khả năng một cái địch nhân không kinh động. Mọi người đều biết, chỉ cần không có người sống nhìn thấy. Liền xem như hoàn mỹ chui vào, lại thêm ở cái trước vị diện bên trong, lão Joy cùng Pego đã góp nhặt không ít lực lượng, vì lẽ đó, cùng nó lặng lẽ đi thăm dò căn này nhà máy, còn không bằng gọn gàng làm mãng đi vào tới dễ dàng. Tại thông suốt mở sau cửa sắt, xuất hiện tại Tử Lương bọn người trước mắt, là một cái tối om phòng trước, cũng không có người. Mỏng manh ánh trăng theo cửa sổ lên bắn vào, thoáng vì cái này hoang phế đồ chơi nhà máy gia tăng một chút tầm nhìn. Lão Roi theo trong túi đem vũ khí móc ra, phân phát cho người chung quanh. Tử Lương gia hỏa này vẫn như cũ mang theo hắn dìu chữa cháy. Queen cũng rất giống đối với gậy bóng chày ưa thích không rời, mà Hannibal thì không quá ưa thích dùng vũ khí. Bất quá hắn cũng không cần đến vũ khí gì, bởi vì chỉ cần gặp địch nhân, hắn tùy thời đều có thể khống chế một cái trong đó địch nhân vì chính mình xông đi lên cản thương. Vì lẽ đó, đám người cứ như vậy thoải mái đi tới hắc ám bên trong. Phòng ngay phía trước chính là một đầu cơ hồ không có ánh sáng hành lang. Đám người xếp thành một đường thẳng đi vào. Tử Lương con mắt trong đêm tối tựa hồ có không giống với thường nhân thị lực. Vì lẽ đó hắn đi ở phía trước, bên cạnh Pego còn thở hổn hển, dùng cái mũi tìm kiếm lấy cái gì. Tiếng bước chân quanh quẩn tại vách tường ở giữa, nghe còn có chút làm người ta sợ hãi. Lúc này, ngay tại cái nào đó ánh mắt không thấy được địa phương, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quái dị. Thanh âm kia hẳn là một loại rên rỉ, rồi, mang theo điểm nhọn câm, nghe không giống như là nhân loại phát ra tới. Cái gì a, kêu khó nghe như vậy. Queen thì thào, Tử Lương hai mắt lóe nhàn nhạt hồng quang. Hắn cầm lên búa, một hồi ngươi liền thấy, vừa dứt lời, cái kia rên rỉ liền từ xa mà gần. Kèm theo, còn có một trận tiếng bước chân dày đặc. Một giây sau, trong bóng tối liền bỗng nhiên chui ra tới một cái chạy nhanh thân ảnh. Dù cho căn bản là thấy không rõ bộ dáng, chỉ nhìn hình dáng liền có thể biết cái đồ chơi này tuyệt đối không phải cái nhân loại. Nó rõ ràng muốn so nhân loại bình thường cao hơn, đầu đã đạt tới sắp đội lên trần nhà độ cao, tứ chi giống như không có đóng tiết, mà lại mảnh giống như là bốn cái đũa. Cứ như vậy thẳng tắp nhưng là lại vô cùng nhanh chóng hướng đám người xông lại. Nếu như nhất định phải hình dung một cái kia chạy tư thế, tựa như là loại kia đắp lên dây cót thấp kém hình người đồ chơi đồng dạng. Cái này có chút kinh dị hình tượng không khỏi để tất cả mọi người nhíu mày. Dù sao chỉ bằng vào bề ngoài, đã phán đoán không ra cái đồ chơi này sức chiến đấu. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không tốt lắm trực tiếp đi lên liền chặt. Bất quá Pego cũng mặc kệ những này. Nó lẩm bẩm một tiếng, vụt liền đón quái nhân kia tiến lên. Tròn vo thân thể trực tiếp cùng nó đụng vào nhau. Sau đó, ầm một cái, ếch, đồ chơi kia liền trực tiếp bị đụng vào trên mặt đất. Phát ra một trận càng thêm làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Mảnh khảnh tứ chi điên cuồng co quắp một trận. Liền nằm ngay đơ, ếch, nó làm sao bất động? Queen hỏi, giống như, chết. Tử Lương do dự hơn nửa ngày, mới hồi đáp, tốt, a, cái này triển khai thực sự là có chút ngoài dự liệu. Dù sao cái đồ chơi này trưởng thành cái dạng này, thấy thế nào cũng hẳn là thuộc về quái vật, một loại a. Thế nhưng là không nghĩ tới yếu như vậy. Vừa đối mặt liền bị Pego một cái mũi đụng chết. Dù sao bất kể như thế nào, chết dù sao cũng so sống muốn tốt. Thế là Tử Lương mang theo búa thử thăm dò đi qua. nghĩ cẩn thận nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Cái này xem xét, không khỏi để hắn lại là sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, mình vừa rồi vậy mà phán đoán sai. Không phải mới vừa nói cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống người a. Ngươi khoan hãy nói, cái đồ chơi này thật đúng là chính là cá nhân. Chỉ bất quá hắn tứ chi cùng bộ ngực trở xuống khí quan. Cơ hồ toàn bộ đều bị một loại máy móc thay thế. Mà lại cái kia máy móc rõ ràng chính là dùng một chút vết dỉ loang lổ phế liệu ghép thành. Bọn chúng bị mối hàn tại cái này nhân loại trên thân thể. Phía sau từ một cái từ rất nhiều bánh răng tạo thành trang bị khống chế. Có bánh răng đã xâm nhập đến trong cơ thể người này. Máu thịt be bét, cái đồ chơi này, là người. Hannibal đi tới, cau mày hỏi, xem ra, hắn tối thiểu đã từng là người. Chỉ bất quá bây giờ giống như đã cùng máy móc hợp làm một thể. Tử Lương nói, này lại sẽ không là. Đúng. Đây chính là Billy trong miệng công nhân. Tử Lương nhàn nhạt nói ra. Hiện tại, ta giống như lý giải những người kia vì cái gì vừa nghĩ tới muốn nhận Billy trừng phạt. Sẽ sợ sợ đến loại trình độ kia. So với biến thành loại này nửa người nửa máy móc quái vật. Quả nhiên là trực tiếp chết mất muốn tới đến nhẹ nhõm một chút à. Cái đồ chơi này, tựa như là cũng không làm sao thích hợp làm đồ ăn à. Lão Roi nhìn xem cái này bị đâm chết đồ chơi, lẩm bẩm, mặt mù về mặt mù, loại này miệng vừa hạ xuống tất cả đều là linh kiện đồ vật. Hắn vừa nhìn liền biết Pego sẽ không thích ăn, bất kể như thế nào, trước đi lên phía trước đi, ta có loại dự cảm không tốt, cái công xưởng này bên trong công nhân, hẳn là cũng giống như cái này đồng dạng dễ đối phó. Nói. Tử Lương liền nâng lên dìu chữa cháy, đi thẳng về phía trước, sau đó mấy phút bên trong, đám người liền không có lại đụng phải cái này cái gọi là công nhân. Không bao lâu, một cái nửa mở cửa sắt liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tử Lương cẩn thận đem đẩy ra, ấy, phía sau cửa cảnh tượng, để hắn hừ nhẹ một tiếng, đây là một cái to lớn nhà máy xưởng. Cùng từ bên ngoài nhìn không có chút nào đồng dạng, bởi vì cơ hồ tất cả dây chuyền sản xuất đều đang không ngừng vận hành. Đủ loại kiểu dáng khác biệt sắt thép linh kiện tại máy tiện ở giữa được lắp ráp. Cuối cùng biến thành từng cái chế tác tinh lương hình cũ. Lần này, Tử Lương rốt cuộc biết, những trò chơi kia bên trong đạo cụ đến cùng tất cả đều xuất từ chỗ nào. Mà tại những này dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc làm. Chính là những cái kia cùng nửa người nửa máy móc, công nhân, nhóm. Bọn hắn tất cả đều giống như là lên dây cót máy móc đồng dạng. Kéo lấy cơ hồ chỉ còn lại đầu cùng trái tim thân thể. Tại đêm ngày không ngừng làm việc, toàn bộ to lớn nhà máy không có một chút ánh đèn. Hình thái vặn vẹo tứ chi tại tháng chiếu xuống nhốn nháo. Máy móc không ngừng nổ vang, trong không khí tràn ngập kim loại cùng hư thối nhục thể hương vị. Nơi này thật buồn nôn, Queen rất chính xác bình luận. Đột nhiên, có cái rất nhẹ thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Tất cả mọi người hỏi rõ trông đi qua. Ở nơi đó, có cái chân rất ngắn, hai tay cùng một cái xe đẩy mối hàn cùng một chỗ, công nhân. Hắn hẳn là chính vận chuyển lấy thứ gì. Trong lúc vô tình phát hiện cái này mấy tên khách không mời mà đến. Song phương đều sững sờ một cái. Cứ như vậy ngơ ngác lẫn nhau nhìn qua. Rốt cục, tên kia, công nhân, tựa như là lấy lại tinh thần. Hắn vừa muốn hé miệng, tựa như là nghĩ hô lên chút gì. Chỉ nghe, siêu, một tiếng. Một thanh rìu chữa cháy bỗng nhiên liền đi lòng vòng ném qua đến. Răng rắc một cái liền bổ vào cái này công nhân trên đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.